không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 13, âm mưu. gocchuyenaudio.com. Nếu ăn táo độc có thể được nụ hôn của hoàng tử, em sẽ ăn mà không cần suy nghĩ. Dạ Ái ngồi trong văn phòng xem lại tập hồ sơ về việc giải tỏa khu đất cho dự án Eastern Star. Hiện giờ có tất cả 12 hộ không đồng ý san nhượng chủ quyền đất. Cái khó chính là có đến 9 nhà nằm ngay trung tâm công trình. Còn chưa đến 2 tháng dự án sẽ khởi công. Thời gian nghe thì có vẻ dài nhưng thực chất là chẳng có bao lâu. Hà Văn Đông xưa nay vẫn luôn nhìn ngó chức chủ tịch của An Vĩnh. Nếu không phải cha cô kinh doanh rất thành công thì e là sớm bị ông ta hạ bệ. Theo tính cách gian xảo xưa nay, Hà Văn Đông chắc chắn sẽ tạo thêm chướng ngại cho cô. Dạ Ái vốn không hề muốn giữ vị trí này, nhưng thời thế đã thay đổi. Dù vất vả đến đâu cô cũng phải làm thật tốt. Cô đã hứa với cha mình như vậy. Một tuần sau ngày tiếp nhận quyền chủ tịch, trợ lý Phương đặt lên bàn làm việc của Dạ Ái một tập hồ sơ. Chủ tịch, cái này là thông tin vừa mới thu thập được. Có vẻ như ông Đông đã ra tay rồi. Trong số những căn nhà không đồng ý giải tỏa thì người có tiếng nói nhất là ông Sứ. Ông ta có một đứa con trai lưu manh, suốt ngày ăn chơi cờ bạc. Trước kia anh ta đòi tăng tiền bồi thường thì mới bán đất. Nhưng bỗng nhiên gần đây anh ta tuyên bố có chết cũng không bán. Ông Sứ chỉ có mình tên đó là con trai nên rất nghe lời anh ta chủ tịch. Cô tính làm thế nào? Bây giờ phải xem là ai trả giá cao hơn thôi. Cảm ơn anh Phương, anh có thể ra ngoài rồi. Dạ Ái nhã nhặn nói. Khi còn lại một mình cô bấm điện thoại gọi ụt người. Alo, Kiến Tân, mình cần cậu giúp một chuyện. Ừ, có gì cứ nói. Chẳng phải nhà cậu có quan hệ tốt với mấy đại ca xã hội đen sao? Điều tra dù mình một người. Tiếp sau Dạ Ái kể rõ mọi chuyện cho người bạn thân của mình. Chuyện đã thành ra như vậy thì chỉ có Kiến Tân mới có thể giúp được cô. Cha có nhất định làm vậy không? Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà. Giọng Trấn Thiên lo lắng. Cần gì tạo thêm chướng ngại cho Dạ Ái? Con trai, chuyện trên thương trường là phải nói đến thủ đoạn. Con nói xem một con bé như thế thì làm sao có thể quản lý cả An Vĩnh. Cha chỉ muốn bao nhiêu công sức đã đổ ra được đền đáp. Nếu lỡ con bé đó thành công, nhưng sau đó lại không biết kinh doanh, làm cho tập đoàn đổ bể thì phải làm sao? Thiên à, cha cũng là nghĩ cho cô ta. Làm tiểu thư ngồi hưởng lợi tức không tốt hơn là càng đáng hết cả tập đoàn sao? Hà Văn Đông vỗ vai đứa con trai nuôi của mình an ủi. Cha có nghe nói con rất thân với con bé đó. Vậy thì càng tốt, nếu con có thể khiến cho cô ta tin tưởng chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hà Văn Đông nói xong thì đưa ly cà phê lên uống một ngụm. Trên mặt còn mang đầy vẻ khoái trá. Ngược lại, Trấn Thiên lại không thể nào vui nổi. Một bên là người cha đã cưu mang anh còn bên kia là người con gái anh yêu. Nếu phải chọn một, Trấn Thiên vốn không có lời đáp nào. Ban đầu anh vào An Vĩnh cũng là do sự sắp xếp của cha nuôi. Vì ông muốn tạo ra một thế lực nắm giữ cả tập đoàn. Mối quan hệ của họ cũng do vậy mà được giấu kín. Trấn Thiên chưa bao giờ băn khoăn về những quyết định của cha mình. Có điều bây giờ Dạ Ái phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Anh đã không thể bảo vệ cô ấy lại còn tạo ra thêm chướng ngại. Rốt cục đây là thể loại tình yêu gì? À phải, Tú Cầm sắp về nước rồi. Hà Văn Đông vui vẻ nói. Con bé cứ nhắc đến con suốt. Xem ra đứa con gái này cha phải nhờ hết vào con rồi. Trấn Thiên chỉ lặng lẽ gật đầu mà không trả lời. Chuyện ông muốn anh trở thành con rể không phải Trấn Thiên không biết. Nhưng xưa nay lý trí đã thắng được trái tim bao nhiêu lần. Dạ Ái đưa lên miệng một ly cocktail do Kiến Tân pha chế. Bên cạnh Bối Lâm đang ngồi trầm mặc. Chuyện này là rất lạ. Xưa nay Bối Lâm không phải là ít người thích im lặng. Dạ Ái cũng cảm thấy việc này rất khó thích nghi. Bạn không có gì chứ? Cô hỏi, Bối Lâm chớp đôi mắt mấy cái rồi trả lời. Câu này mình hỏi bạn mới phải. mình không ổn, thật sự không ổn chút nào. Dạ Ái nói mà không nhìn bạn mình, đôi khi mình nghĩ mình sắp phát điên, nhưng bình tĩnh lại thì chẳng sao hết. Ái à, Bối Lâm nói giọng dịu dàng rồi ôm lấy Dạ Ái. Phải nhớ là bạn còn có mình nữa. Bạn mà điên thật thì mình biết làm sao. Uống lộn thuốc hả Lâm Tạc? Kiến Tân đến ngồi xuống gần hai cô bạn. Ái, mình đã nhờ người điều tra rồi. Nghe tên đó nói được trả 30 triệu để gây khó khăn cho cậu. Sau khi thành công thì nhận thêm tiền lần nữa. Cậu có cần mình nhờ người giải quyết hắn không? Dạ Ái lắc đầu, không cần, mình sẽ tự giải quyết. Ái, Kiến Tân chần chừ, mình có cảm giác cậu đã thay đổi. Ít cười hơn nhiều, trước kia cậu luôn vui vẻ nhưng bây giờ không còn nữa. Chỉ là chín chắn hơn thôi. Con người sẽ trưởng thành khi gặp phải sóng gió mà. Dạ Ái mỉm cười đáp lại. Lý do cô thay đổi chỉ mình cô biết được. Tâm trí Dạ Ái nhớ về một chuyện. Từ ngày hôm đó cô đã không thể làm công chúa nữa. Lựa chọn duy nhất là trở thành phù thủy vì cô không muốn là một kẻ bị bỏ rơi. Cà phê của sếp, Thành Tâm nhỏ nhẹ nói. Khi có hai chúng ta chị cứ gọi em bằng tên là được. Dạ Ái mỉm cười nhận lấy chiếc tách. Nếu vậy thì Ái Ái đừng có uống cà phê nữa. Tâm thấy ngày nào Ái Ái cũng uống rất nhiều. Vậy Hồng có tốt cho nhan sắc đâu. Dạ Ái vui vẻ gật đầu. Cô cũng chẳng giải thích tại sao. Dạo gần đây những cơn ác mộng ngày càng nhiều và không phải chỉ một loại. Đêm nào cô cũng không ngủ đủ. Nếu không uống thứ này chỉ sợ không thể cầm cự nổi. Chị Tâm gần đây có nghe được tin tức gì trong công ty mình không? Có, Thành Tâm sốt sắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dạ Ái. Hổm dày ở đây nói về Ái Ái rất nhiều. Tụi nó còn cá cược xem em có qua nổi hai tháng này không? Ai chứ ông Đông đó Tâm biết rõ lắm. Ông chuyên môn chọc cậy bánh xe. Thế nào cũng sẽ làm khó Ái Ái thôi. Chắc có mỗi phó tổng giám đốc là bỏ qua. Hình như cũng gây chuyện một chút lúc ảnh lên trước đó. Mà rồi thôi luôn, Dạ Ái đang nhàn nhã đưa chiếc tách lên miệng thì dừng lại một giây. Rồi cô tiếp tục thong thả uống cà phê. Một lát sau thì trợ lý Phương đến và Thành Tâm rời đi. Thế nào rồi? Dạ Ái hỏi, trợ lý Phương là một trong những người cha cô tin tưởng nhất. Lúc này cũng là số ít người mà cô có thể trông cậy vào. Chủ tịch, chuyện không ổn rồi, một trong 12 hộ đó đã bán đất đi, và người mua không phải là chúng ta. Xảy ra lúc nào, mới mấy ngày trước, nghe nói là người kia trả tiền gấp đôi giá chúng ta đưa ra. Dạ Ái bật cười, bác Đông đúng là chơi sát phán rồi. Dùng cả cách này sao? Cô như đang tự nói với bản thân. Anh Phương, điều tra xem ai là người đứng tên phần đất đó. Vâng chủ tịch, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Dạ Ái tự chán vào đôi bàn tay đan vào nhau. Hà Văn Đông, tốt nhất đừng để tôi biết là ông mua lại khu đất đó. Nếu không người chết không phải chỉ mình tôi đâu. Đứng trong thang máy, Dạ Ái tập trung nhìn bức tường bằng gương. Trên đó đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với đôi mắt mang đầy vẻ u buồn. Dạ Ái khẽ nghiêng đầu, người trong gương trông rất xa lạ, cô nhắm mắt lại hít thật sâu, cố gắng tìm lại nụ cười trước kia, đến khi mở mắt ra Dạ Ái giật nảy mình, phía sau đang có một chàng trai nhìn cô chằm chằm. Xin chào, người đó nói kèm một nụ cười, tôi chỉ thắc mắc tại sao một cô gái đẹp như vậy lại không muốn ngắm bản thân. Dạ Ái xoay người đối mặt với anh ta nhưng không trả lời. Vừa lúc cửa thang máy mở, cô nhẹ nhàng bước ra đi thẳng đến nhà hàng, chẳng để ý gì đến người còn lại. Anh chờ lâu chưa? Dạ Ái hỏi, môi cô nở một nụ cười nhẹ. Minh Hy đứng dậy kéo ghế cho cô. Anh chỉ vừa mới đến. Anh ngồi xuống đối diện Dạ Ái. Em muốn ăn gì, anh cứ chọn đi. Minh Hy gật đầu rồi gọi cho cô món thịt bò làm theo kiểu ta Tết. Đến khi món ăn được mang ra Dạ Ái nhìn nó một lát rồi bắt đầu dùng bữa. Nhà hàng Minh Hy chọn khung cảnh rất đẹp. Chỗ họ ngồi gần như có thể nhìn thấy cả cảnh đêm thành phố. Dạ Ái đưa mắt nhìn ra ngoài. Lòng cô tự hỏi anh có phải đã từng đưa Tường Vân đến đây? Em đang nghĩ gì vậy? Minh Hy hỏi, anh Hy, giọng giả ái trầm ngâm, em muốn biết một chuyện, sao anh lại đối xử tốt với em? Minh Hy khẽ chau mày thắc mắc, sao em lại hỏi vậy? Em là vị hôn thê của anh, đối xử tốt với em là chuyện bình thường mà. Câu nói tới tai, giả ái chỉ mỉm cười không đáp. Lý do của anh làm trái tim cô trùng xuống. Anh đối với cô nhiều nhất cũng chỉ là bổn phận. Nhưng bây giờ mọi chuyện không còn như trước. Cô sẽ không chỉ đứng đó chờ đợi. Dù là nguyên nhân gì khiến anh bước về phía cô, giả ái cũng tình nguyện chấp nhận. Cách chương.